cô ấy ngọt ngào như vậy. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một số lưu ý nhỏ cho mọi người trước khi đọc là chương này có vài chỗ mình edit nhưng không hiểu gì nên để nguyên bản dịch tự động hoặc sửa đi một chút, mong mấy chỗ cần ấy sẽ không làm mọi người khó chịu. Mình xin nhận mọi góp ý để cải thiện bản edit nha. Vì mình là tay mơ nên edit còn non tay quá. Ngay khi tiếng chuông tan học vang lên, trong phòng học vốn dĩ có chút ồn ào lại trở nên yên tĩnh đến mức khiến người ta buồn ngủ. Cô giáo dạy toán trên bục giảng giao bài tập buổi tối, thu dọn sách vở rồi rời khỏi lớp. Ngay khi cô giáo ra khỏi cửa, lớp học trở nên sôi động hẳn lên. Khi cả lớp yên lặng, Thời Dược lấy chai nước hơi quay lại nhìn nam sinh đang ngồi bên ngoài. Chỗ ngồi của cô dựa vào tường, nếu muốn ra ngoài lấy nước cô phải đợi Thích Thần đứng dậy rồi để một ghế trống mới có thể đi ra. Người này, Thời Dược nhìn thoáng qua Thích Thần vẫn đang ở trạng thái như khi mới bước vào trong lớp. Một đôi mắt đào hoa xinh đẹp khép hờ hững, đôi môi mỏng mím nhẹ, không có cảm xúc gì trên khuôn mặt ấy. Nó lạnh như băng, Thời Dược chỉ dám nhìn trộm và chửi thầm như thế này thôi. Cô không thể quên được ánh mắt của người đã vội vàng cản cô ở hành lang ngôi nhà ngày hôm qua, và cô vẫn nhớ giọng điệu của người trong phòng ngủ sáng nay khi anh mắng mình. Đi ra ngoài, trực giác mách bảo cô rằng, người anh, này thật sự không dễ kết thân, tốt hơn hết cô nên thận trọng xem anh như người lạ trong trường. Nhìn phản ứng của người này đối với bài học, rõ ràng anh ấy không muốn phản ứng với cô. Nghĩ đến điều này, Thời Dược cẩn thận nén lại giọng điệu, mở miệng. Thích Thần, anh có thể, trước khi ba chữ, nhường một chút, được nói ra, giọng nói của Thời Dược đã bị cô nữ sinh kích động cắt ngang. Xin chào Thích Thần, mình tên là Hà Hy Giao. Mình rất hân hạnh được ngồi ở bàn trước và phía sau là cậu. Ánh mắt của Thích Thần dừng lại ở cô gái bên cạnh. Anh liếc xéo một chút lại nhìn cô gái tỏa nắng xoay người trước mặt, nét mặt tuấn tú không có khuyết điểm và không có bất kỳ biểu cảm nào. Nhưng Hà Hy Giao rõ ràng không bị đóng băng bởi sự thờ ơ này. Cô nữ sinh ấy thậm chí còn thân thiện mà vươn tay tới. Tôi thường bị bạn cùng lớp trêu chọc, Thời Dược không cảm thấy gì, nhưng vào lúc này tôi được nhắc đến với biệt danh của mình trước mặt anh trai tôi. Giống như một người xa lạ, Thời Dược không thể không chuyển chủ đề đi. Trời ơi, chỗ này mình edit mà không hiểu gì luôn. Nhưng trước khi cô nói, cô đã nghe thấy Thích Thần, người chưa có cảm xúc thất thường nào, lần đầu tiên ngồi xuống và nói. Độc cô chi chủ, giọng nói của nam sinh trầm thấp hơi khàn và êm tai. Nhìn thấy sự quan tâm của Thích Thần, Hà Hy Giao, người quay lại, hai mắt sáng lên và mỉm cười trả lời. Đúng vậy, những học sinh lớp dự bị thường được xếp hạng nhất trong trường, thì ở các lớp bình thường của chúng ta, chúng được gọi là thủ lĩnh môn học. Thời Dược là học sinh xuất sắc môn ngữ văn và cậu ấy chưa bao giờ vắng mặt trong tất cả các cuộc thi. Phải không, Thời Dược? Thời Dược mỉm cười và gật đầu. Đó là một nụ cười gượng gạo. Cô ấy nhìn ra Hà Di Giao muốn nói chuyện với Thích Thần, nhưng lại bị cô ta nói câu liên lụy đến bản thân. Mình nói này, Hà Hy Giao, câu cho rằng có người đang chăm sóc mình nên mới vội vàng đăng bài, ở lối đi phía sau ba người, một giọng nói giễu cợt đột nhiên vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Dược trong lòng choáng váng, sau đó quay đầu nhìn sang. Hà Hy Giao cũng thu lại nụ cười của cô, cau mày nhìn người mới tới rồi nói. Không liên quan gì đến cậu. Cô nói như vậy nhưng giọng lại trầm hơn. Chu Phòng Vũ, cậu nam sinh béo trong số hai người đã nói khi giáo viên giới thiệu Thích Thần trước đó, lúc này lại bước đến với một nụ cười. Làm sao có thể không liên quan đến mình? Bọn họ đều là bạn học cùng một lớp. Mình không thể chịu được khi thấy người nào đó coi thường người ta vì sắc mặt có chút trắng bệch. Trong lúc nói chuyện cậu ta đã dừng lại ở Thích Thần và Thời Dược, hai người bạn học bên cạnh. Phía sau cậu ta là Vương Kỳ Phong, người luôn ở bên cậu ta cũng lộ diện. Cậu đưa tay ra để chạm vào Hà Hy Giao. Cậu nhường chỗ cho mình trước đi. Vẻ mặt của Hà Hy Giao thay đổi. Vương Kỳ Phong, Chu Phòng Vũ, hai ngươi đừng làm phiền hai. Này vẫn là ở trường. Bởi vì chúng ta đang ở trường, nên chúng ta phải dạy cho bạn học mới của chúng ta. Cách viết hai chữ, quy tắc phải không? Hai người cười chế nhạo nhau. Vương Kỳ Phong nhìn Hà Hy Giao. Hà Hy Giao, mình không thích nói chuyện với con gái, cậu nhường một chút, lát nữa mình sẽ trả lại vị trí. Hà Hy Giao vốn đã cứng đầu, Vương Kỳ Phong ánh mắt không thiện cảm, sau khi nghiến răng, cô ấy đứng dậy và rời khỏi lớp học mà không nhìn lại. Vương Kỳ Phong chế nhạo rồi trực tiếp bước đi, cậu ta ngồi xuống mép bàn của Hà Hy Giao, quay lưng lại cửa trước của lớp học, nhìn xuống Thích Thần. Nó khiến người bạn cùng bàn của Hà Hy Giao bị sốc. Chỉ là cô gái không dám nói chuyện, cô đỡ kính cúi đầu đọc sách. Cả Vương Kỳ Phong và Chu Phòng Vũ đều là những người kích động điển hình nhất trong lớp 7. Việc cứng rắn với giáo viên khi nóng nảy là điều không có gì lạ. Vương Kỳ Phong trực tiếp nhấc chân và đá vào bàn của Thích Thần và Thời Dược. Những cuốn sách trên bàn rung chuyển. Tôi nói này bạn học mới, tại sao lại coi thường người ta như vậy? Tại sao khi nhìn thấy chúng tôi đặc biệt tìm cậu, cậu còn không chào hỏi một câu? Thích Thần nhướng mi, ánh mắt bình tĩnh như một vũng nước đọng. Con ngươi nâu sâu thẳm, rõ ràng là cậu ta là người đầu tiên chọn vấn đề, hơn nữa vị trí của cậu ta cũng chiếm một ưu thế đáng nể. Khi Vương Kỳ Phong bị ánh mắt này liếc mắt nhìn, trong lòng không khỏi đột nhiên thay đổi. Sau khi chiến đấu với rất nhiều trận chiến, anh ta vẫn có thể biết được một người hoàn toàn không sợ hãi hay đang giả vờ cứng rắn. Có phải, cậu ta cứng lắm không? Đã đến lúc kiểm tra trước xem nam sinh này có gì để dựa vào không? Chỉ là hắn là người khai cung nên không thể quay đầu lại, lời nói đều buông ra, Vương Kỳ Phong đương nhiên không thể thu lại vào lúc này. Cậu ta thẳng cổ và ngước mắt lên, tại sao cậu, bạn học Thích Thần, một giọng nói nhẹ nhàng đột nhiên vang lên. Ba người ở trung tâm vòng xoáy của sự việc, học sinh có can đảm xem náo nhiệt ở ngoại đều sững sờ. Nhìn theo ánh mắt gần như nghiêm khắc của Thích Thần, anh quay ngang nhìn cô gái. Cô gái đang cầm chặt cốc nước màu xanh nhạt trong tay, không biết là do căng thẳng hay sao, đôi đồng tử xinh đẹp sáng màu khẽ co lại, khuôn miệng ửng hồng mím chặt. Từ khoảng cách gần như vậy, Thích Thần trong lòng cảm thấy mềm mại. Em, Thời Dược bóp chặt cái cốc rồi trực tiếp đứng lên, em đi lấy nước, có thể làm phiền anh một chút được không? Tình huống này khiến Vương Kỳ Phong và Chu Phòng Vũ có chút xấu hổ. Nó chỉ khác với Hà Hy Giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ biết rằng cô gái nhỏ trước mặt họ luôn là báu vật trong lòng bàn tay của các giáo viên các môn học. Hoàn toàn khác với loại học sinh như họ nhưng trong cùng một thế giới. Họ sợ mọi người sợ hãi khi họ nói điều gì đó không thành tâm. Thích Thần ánh mắt hơi lóe lên, đứng lên không lên tiếng. Khi bước ra ngoài, anh ta dường như đã vô tình chặn Chu Phòng Vũ trên lối đi, tạo cho Thời Dược một lộ trình để rời khỏi điểm xoáy nước một cách an toàn. Thời Dược lo lắng, người anh trai kỳ lạ này hôm qua trông khá thông minh, vậy tại sao hôm nay lại trở nên ngốc nghếch? Hắn còn không thấy được cô đang tìm cơ hội để cho hắn mau đi. Nghĩ đến điều này, Thời Dược nhanh chóng nháy mắt với Thích Thần khi anh ấy đang lướt qua tầm mắt của Vương Kỳ Phong. Tuy nhiên, Thích Thần đã làm ngơ chỉ nhìn chằm chằm vào cô bằng một đôi mắt đen. Nhìn sâu hơn, Thời Dược dường như có thể nhìn thấy hình bóng của mình bên trong đang dần bị một cảm xúc nào đó lấn át. Không hiểu lý do gì, Thời Dược cảm thấy hơi bối rối. Tôi nói bạn học Thời Dược, cậu định mài nửa năm khi ra khỏi vị trí này sao? Vương Kỳ Phong rốt cuộc không chịu nổi tính khí của mình, bắt đầu đùa cợt. Chỉ là trong trò đùa này không có nhiều lòng tốt, Thời Dược khó chịu liếc nhìn Thích Thần, xoay người đi về phía cửa sau phòng học cùng ly nước. Vừa ra khỏi lớp cô đã bị Tôn Tiểu Ngữ vượt lên phía sau. Dược dược, hai cái đồ đầu gấu đó lại đi bắt nạt nam thần của tôi. Này, không phải là đi lấy nước sao? Phương hướng, sai rồi. Thời Dược đem ly nước nhét vào trong tay Tôn Tiểu Ngữ, cô chạy về phía trước. Mình đi tìm giáo viên chủ nhiệm lớp. Tôn Tiểu Ngữ sửng sốt, cô biết Thời Dược đã hơn một năm, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một cô gái nhỏ với khuôn mặt xinh xắn không nói không cười, đôi con ngươi màu nhạt mang theo vẻ lạnh lùng khó hiểu và kiên quyết, như thể cô ấy đang theo dõi điều gì đó. Và đồng thời, trong lớp học, Vương Kỳ Phong không khỏi chế nhạo sau khi nhìn thấy Thời Dược vội vã rời đi. Không sao, chỉ sau một lớp học, Hà Hy Giao và Thời Dược đã được tiếp quản. Bạn học mới, cậu là học giả đến mở hậu cung sao? Vốn dĩ là vì bản năng bảo vệ của cô gái, đôi mắt mềm chợt chìm xuống, Thích Thần quay sang một bên nhìn Vương Kỳ Phong. Tên của Thời Dược tốt hơn hết, cậu không đề cập đến nó. Khuôn mặt Vương Kỳ Phong trở nên lạnh lẽo. Này, thật kỳ lạ, tôi còn chưa có nghe qua người nào nhắc tới tên này sao? Cậu ta cười cười nói. Sao vậy, Thời Dược là bảo bối của cậu sao? Người khác nhắc tới tên cũng không được sao? Ồ, mình không thể biết được. Hóa ra là những người bạn học mới thích kiểu cô gái chưa trưởng thành như thế này. Giọng nói chưa kịp lắng xuống thì đột một thay đổi. Nghe thấy một tiếng động mạnh, cả lớp đều sững sờ nhìn về phía góc phòng học. Thích Thần một tay bóp cổ Vương Kỳ Phong, một tay nhéo người về phía bàn học Hách Nghiêu. Năm ngón tay của cậu từ từ siết chặt, lực khống chế khủng khiếp khiến khuôn mặt Vương Kỳ Phong dần dần đỏ bừng. Gân xanh trên trán Vương Kỳ Phong, cậu ta lặng lẽ mở miệng và vươn tay ra bẻ gãy bàn tay giống như vòng sắt đang kẹp chặt cổ họng mình, nhưng vô ích. Cả lớp đã sợ hãi, bao gồm cả Chu Phòng Vũ đang đứng bên cạnh, nhưng không ai có thời gian để phản ứng. Nhưng mà Thích Thần dùng một tay giữ cổ Vương Kỳ Phong, nhếch môi mỏng, chậm rãi gợi lên một nụ cười lạnh lùng không cảm xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh trầm mặc nhìn Vương Kỳ Phong, mặt không còn một giọt máu, đôi mắt đào hoa hơi nhướng lên tràn ngập cảm xúc tàn nhẫn. Tôi nói không được nhắc đến tên thời dược, nhớ kỹ chưa? Tác giả có chuyện muốn nói, nam chính ốm yếu con nữ chính là thuốc bí y thái và dễ thương. Cách chương.